Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560, chương 1562, ăn mòn thiên đạo. Ngũ hành tỏa linh thằng trở thành duy nhất một lần dị bảo hoàn toàn cũng là trùng hợp. Không lấy luyện khí sư ý chí mà định ra, không cách nào phán đoán là kiếm lời là thua thiệt, thì lấy ngũ hành tỏa linh thằng cấp bậc, Lý Trường Sinh đoán chừng liền xem như cường đại thần lực thần linh, cũng rất khó trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, nhất là còn bổ sung khổ trúc hiệu quả, rất có thể muốn tốt vài giây đồng hồ. Vài giây đồng hồ nhìn như ngắn ngủi, nhưng nếu như không có chút nào phản kháng bị rất nhiều yêu sủng tập kích, suy nghĩ một chút thì biết hậu quả không phải rất nghiêm trọng. Không chết cũng muốn trọng thương cái chủng loại kia. Lý Trường Sinh cất kỹ ngũ hành tỏa linh thằng. Hắn đặc biệt lưu ý một chút ba cái thế giới biến hóa. Cũng đã vượt qua một hai ngày thời gian. Ba cái thế giới tốc độ phi hành rõ ràng giảm xuống một đoạn. Lý Trường Sinh cẩn thận đã kiểm tra ba cái thế giới cấm trận. Thần cấm, tại Minh Thương Vương đám người thủ hộ dưới, cũng không có lọt vào phá hư. Đồng dạng cũng không phải năng lượng vấn đề. Thế giới ý thức phản kháng. Lý Trường Sinh nghĩ đến nguyên nhân. Cái này ba cái thế giới thiên đạo nguyên bản thì bị nhân hoàng cùng hắn ba đại phân thân dùng phương pháp đặc thù che đậy. Bây giờ ngay tại dần dần khôi phục. Dù là còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là theo bản năng chống cự cái này một vi phạm quy luật tự nhiên quá trình. Đến mức nhân hoàng như thế nào thao tác, Lý Trường Sinh ngược lại là minh bạch một số. Đơn giản cũng là nhân hoàng ba đại phân thân sử dụng tại mỗi người trong thế giới quyền hạn, lại sử dụng một loại đặc thù bảo vật cùng thần cấm tiến hành cộng hưởng, thúc đẩy ba đại thế giới thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mới có thể chấp hành kế hoạch này. Đương nhiên, đây cũng là cái này ba cái thế giới thiên đạo đều thuộc về mới sinh giai đoạn nguyên nhân. Nếu không muốn là giống yêu tinh thế giới thiên đạo như thế, nhân hoàng còn thật không dám đi vuốt râu hùm. Bây giờ không có nhân hoàng ba đại phân thân, cũng liền không cách nào tiếp tục chấp hành biện pháp như vậy. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không biết nhân hoàng cụ thể dùng cái gì loại bảo vật. Ký ức mảnh vỡ cũng không có pháp bảo này vật ghi chép. Lý Trường Sinh cũng không phải là ba đại thế giới dân bản địa, tự nhiên không có khả năng thu hoạch được ba đại thế giới quyền hạn. Huống chi hắn cũng không có bắt chước nhân hoàng bồi dưỡng ba cái độc lập phân thân ý nghĩ. Huống chi thời gian không còn kịp rồi. Một khi ba đại thế giới thiên đạo triệt để thức tỉnh, bọn họ liền sẽ chỉ dẫn ba đại thế giới quay về vị trí cũ cùng quỹ tích. Lý Trường Sinh bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Như thế nào mới có thể che đậy ba đại thế giới thiên đạo, để chúng nó rơi vào trạng thái ngủ say? Kết quả là không có cách nào. Hắn nghĩ tới sử dụng chu thiên tinh đấu cấm trận, tăng tốc dẫn dắt ba đại thế giới tốc độ, nhưng muốn đồng thời cùng cái này ba đại thế giới thiên đạo đối kháng, độ khó khăn quá lớn. Nếu như chỉ là một cái, có lẽ còn có hy vọng, ba cái cũng đừng nghĩ, mà liền xem như một cái, chỉ sợ cũng là tốn thời gian lâu ngày sự tình. Có, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biện pháp tốt không có. Chủ ý ngu ngốc ngược lại là có. Hắn không cách nào làm cho ba đại thế giới thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lại có nắm chắc để chúng nó lâm vào hỗn loạn. Đơn giản cũng là kẻ gây tai họa sự tình. Đồng thời có hai loại phương pháp. Một, sử dụng mị ma nữ vương tại ba đại thế giới mở ra thâm uyên chi môn, kiềm chế ba đại thế giới thiên đạo lực lượng. Hai, tìm tới ba đại thế giới thiên đạo, trực tiếp rót vào đại lượng thâm uyên ý thức. Loại phương pháp thứ nhất đồng dạng tốn thời gian lâu ngày, đồng thời cần đại lượng thâm uyên chi môn mới được, nhưng thắng ở ổn định. Đối với loại phương pháp thứ nhất, loại phương pháp thứ hai thì lộ ra tương đương cấp tiến, đồng thời có nhất định nguy hiểm, đồng dạng cũng có rời lên tảng đá nện chân của mình khả năng. Dù sao ba đại thế giới đồng dạng có khả năng sẽ bị thâm uyên ý thức triệt để ăn mòn, trở thành thâm uyên một bộ phận. Tóm lại loại phương pháp thứ hai nhất định phải nắm giữ tốt một cái độ, nếu không liền có khả năng dẫn phát phản phệ, sau cùng bị thâm uyên làm áo cưới, thất bại trong gang tấc. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng loại phương pháp thứ hai. Hắn quang ám chi môn bên trong thì chứa đựng đại lượng thâm uyên ý thức. Hoàn toàn có thể thử một lần. Cái này cũng làm cho hắn đối thiên đạo biến đến càng hiểu hơn. Quan trọng qua thôn này liền không có tiệm này. Thừa dịp ba đại thế giới thiên đạo còn chưa triệt để thức tỉnh. Lý Trường Sinh có thể dựa vào nhân hoàng ký ức mảnh vỡ tìm tới vị trí của bọn nó. Một khi chờ chúng nó triệt để thức tỉnh, vẫn còn muốn tìm vị trí của bọn nó cũng đừng nghĩ. Thiên đạo hư vô mờ mịt, lại đâu đâu cũng có. Đây chính là thiên đạo. Muốn tìm được hành tung của bọn nó, nhất định phải có quyền hạn. Cũng chỉ có rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thiên đạo tung tích mới có thể cố định xuống. Cái này cũng thì đại biểu cho cái này ba cái thế giới thiên đạo còn tại vị trí cũ. Thời gian không đợi người. Lý Trường Sinh đem thí nghiệm đối tượng đặt ở khung dạ thế giới. Lê Minh vị diện còn có Lê Minh nữ thần. Có thể sử dụng Lê Minh nữ thần quyền hạn tìm tới thiên đạo hành tung. Nguyên khởi thế giới thiên đạo là bị trung đẳng thần lực thần linh rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn so mặt khác hai thế giới ngủ càng thêm thâm trầm. Bất luận nhìn thế nào, khung dạ thế giới đều là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Lý Trường Sinh trực tiếp xuất hiện tại khung dạ thế giới Bắc Cực. Nơi này cũng là khung dạ thế giới nơi lạnh nhất. Bất quá điểm ấy nhiệt độ thấp với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Nhục thân mạnh đến hắn loại tình trạng này. Trừ phi là Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa chờ linh diễm. Tầm thường nhiệt độ thấp hoặc là nhiệt độ cao đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Theo nhân hoàng trong trí nhớ biết được, khung dạ thế giới thiên đạo ngay ở chỗ này. Chẳng qua là tại dị không gian. Lý Trường Sinh phá toái hư không? Xuất hiện tại dị không gian bên trong. Liền thấy một cái to lớn quang cầu vắt ngang ở chân trời. Đây chính là khung dạ thế giới thiên đạo. Hắn không có lập tức lấy hành động. Mà chính là tỉ mỉ quan sát khung dạ thế giới thiên đạo. Đem cơ bản nhất tin tức ghi chép lại. Thậm chí còn có cắt chém nghèo đêm thế giới thiên đạo ý nghĩ. Lý Trường Sinh lựa chọn thứ nhất cũng là quang ám chi môn. Đáng tiếc không có lên đến hiệu quả gì. Khung dạ thế giới thiên đạo chung quy không phải thâm uyên ý thức. Bản chất có lẽ so sánh tương tự. Nhưng bên ngoài lại là hoàn toàn khác biệt. Lý Trường Sinh lại tiếp lấy thử không ít phương pháp. Tại những phương pháp này bên trong, thí thần thương vô tận hung lệ chi khí hiệu quả lớn nhất. Tại cố gắng của hắn dưới, miễn cưỡng cắt đi một khối nhỏ thiên đạo toái phiến, chợt liền bị hắn thu nhập trong sách. Lý Trường Sinh rất nhiều dị bảo bên trong, lấy địa thư phòng ngự mạnh nhất, làm đại giá, nghèo đêm thế giới thiên đạo khôi phục tiến trình rõ ràng tăng tốc. Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ triệt để thức tỉnh. Cái này giống một người đang say giấc nồng chịu một đau một dạng. Dù là một đau kia vẻn vẹn chỉ là cắt xuống một cái nhỏ bé không thể nhận ra vết thương. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mở ra quang ám chi môn. Dưới khống chế của hắn, một luồng thâm uyên ý thức bay ra. Cái này sợi thâm uyên ý thức mới vừa ra tới. Giống như nghe thấy được mùi tanh cá mập một dạng. Không kịp chờ đợi phóng tới khung dạ thế giới thiên đạo. Chỉ một thoáng, thâm uyên ý thức xâm lấn thành công. Làm đến nguyên bản màu ngà sữa thiên đạo bao lâu một chút màu đen. Tựa như một giọt nước nhập trong chảo dầu một dạng. Khung dạ thế giới thiên đạo theo bản năng phản kháng lên. Sau đó tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới. Cái kia một luồng thâm uyên ý thức phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khung dạ thế giới thiên đạo tổng thể nhan sắc tựa hồ cũng biến thành ảm đạm một tia. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được khung dạ thế giới sắp thức tỉnh. Nếu như khung dạ thế giới thôn phệ hết đại lượng thâm uyên ý thức, nó phải chăng cũng lại biến thành một cái khác vô tận thâm uyên? Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng. Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.